Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177. Chương 177, chạy mau. Sẽ không toàn mạng, mà theo Long Thục Hoa Thánh đột nhiên lên tiếng. Trong nháy mắt, Long Thục Anh Quang cũng là xuất trước lấy lại tinh thần. Tại chỗ nói, đúng vậy, đồ đệ của mình có chuyện. Cái này quái được người nào? Long Thục Anh Quang nói xong về sau, Liệt Vương cũng là trong nháy mắt phản ứng kịp. Tại chỗ cũng là đứng dậy nộ quát lên. Đúng vậy, dựa vào cái gì quỷ? Liệt Thanh quỷ không quỳ đều muốn thương nghị một phen. Cái này Bạch Sách huynh đệ lại càng không có lý do quỷ. Ngay sau đó, mấy người này nói xong về sau, toàn bộ 8 đại vương tộc vương, toàn bộ đều bắt đầu kêu la. Bạch Sách không quỳ, đồng thời ngoại trừ 8 đại vương tộc vương, còn có hiện trường 8 đại vương tộc tổ tông. Đã ở này lúc, toàn bộ đều lòng đầy căm phẫn đứng lên, nói, cũng đều là theo mỗi bên chủng góc độ xuất phát. Bất quá, nhiệt hạch tâm tư muốn liền một chữ, Bạch Sách không quỳ. Đương nhiên, Nam Môn Nhĩ cũng cho tới bây giờ sẽ không có trông cậy vào qua. Cái này 8 đại vương tộc người sẽ vì mình nói chuyện. Đặc biệt ở nơi này mấu chốt lên. Một giây kế tiếp, Nam Môn Nhĩ ánh mắt liền lạc hướng. Cái kia ngồi ở mặt khác một bên, đi theo với mình những thứ kia tán tu. Chỉ bất quá, làm cho Nam Môn Nhĩ không có nghĩ tới là, cùng Nam Môn Nhĩ cùng nhau đám người kia, này thì đều không nói gì, mà là mặt lộ vẻ thẹn thùng thần sắc. Nam Môn Nhĩ có chút nóng nảy, ý là các ngươi mau nói a, cho ta nói a, theo về sau có người nói chuyện, chỉ bất quá cái này người tắc thì là cúi đầu, một tay xoa cái mũi của mình, cũng không ngẩng đầu lên, không dám nhìn Nam Môn Nhĩ lúng túng nói, kỳ thực đi, ta cũng cảm thấy vừa rồi hình như là toàn ô không đúng lắm đây, mà theo cái này một người. Người chung quanh trong nháy mắt, nhãn thần nhìn phía cái này người nói chuyện, mọi người mặt trên đều là di chuyển hiện khinh bỉ thần sắc. Bất quá, một giây kế tiếp, ở nơi này đàn khinh bỉ nhân chung, nhất người tắc thì cũng là cúi đầu yếu ớt nói, ừ, toàn ô mới vừa cử động, đúng là còn chờ thương thảo. Không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa, cái này sự tình, thấy thế nào, đều giống như cùng Bạch Sách huynh đệ không có cái gì quan hệ đi. Đám người này cũng không biết ở nói chuyện với người nào, cũng không biết là vì thuyết phục Nam Môn Nhĩ, vẫn là vì thuyết phục chính mình viên kia bất an tâm. Mà Nam Môn Nhĩ đứng tại chỗ mộng, 8 đại vương tộc người kỳ thực cũng mộng, đám người này làm sao cùng tưởng tượng không giống chứ. Nam Môn Nhĩ phục hồi tinh thần lại sau cũng là nộ quát lên. Các ngươi là mù sao? Từ vừa mới bắt đầu chính là chỗ này Liệt Thanh đang gây hấn với. Cố ý đồ thất lạc dẫn sói tới để cho chúng ta khó chịu. Ngay sau đó còn nói một ít từ nơi này Bạch Sách nơi nào học được đại nghịch bất đạo. Nhưng sau không nói hai lời, liền trực tiếp sát nhân. Nhưng sau lại là dân đen gì gì đó. Coi như toàn ô có thiên đại không đúng, cái này Liệt Thanh cũng không nên sát nhân đi. Nam Môn Nhĩ giống giận, chỉ bất quá, hiện trường người, bao quát những thứ kia theo Nam Môn Nhĩ tất cả người tới. Không có một người để ý tới Nam Môn Nhĩ, bởi vì, đám người này không biết lúc nào đã tiến đến vậy ăn cơm Bạch Sách bên cạnh. Một gã lão giả vẻ mặt cười hì hì, đứng ở vậy ăn lấy cơm Bạch Sách trước mặt, chắp tay nói, lão phu, không được, tại hạ Minh Thạch, là cái này Hoàng Cực Sơn trưởng lão, hôm nay thật là có may mắn nhận thức Bạch Sách huynh đệ nha. Mà ở Minh Thạch nói xong về sau, chung quanh đoàn người tắc thì là vẻ mặt không vui tằng hắng một cái. Cái này Minh Thạch ngẩn ra, theo sau cũng là bất mãn xem hạ bên cạnh người đi đường này về sau. Cũng là nhìn cái kia vẻ mặt mộng bức Bạch Sách tiếp tục nói. Thật không dám giấu giếm, tại hạ có hai cái bất thành khí tôn tử, này cũng 22, thực lực vừa mới đạt được bát tinh tướng vũ linh. Bạch Sách huynh đệ, ngươi xem ngươi chừng nào thì có rảnh rỗi, cho chỉ điểm 1, 2, mà ở cái này Minh Thạch nói xong về sau, cũng không đợi Bạch Sách trả lời, một người khác cũng là lập tức chen đến Bạch Sách trước mặt về sau. Vừa chắp tay cười nói, tại hạ Vân Kha, cũng là cái này Hoàng Cực Sơn trưởng lão. Tại hạ có một gã tôn tử, một gã tôn nữ, thiên tư này cũng là bình thường, có chút ngu dốt. Bạch Sách huynh đệ nếu như có rảnh rỗi, Nam Môn Nhĩ đứng tại chỗ, khóe miệng co giật, mà cái kia liệt tể vốn còn muốn đang nói chút gì. Chỉ bất quá, liền hiện nay cái dạng này, liệt tể tắc thì là đột nhiên không nói, cũng không vừa rồi cái kia vẻ mặt muốn nhận sai biểu tình. Biến được không sao cả, treo binh sĩ liền nói, kia cái gì, ngươi tự liền a ngang, ta theo cái này Bạch Sách cũng không quen, ngươi muốn cho hắn quỷ, vậy ngươi phải đi nói với hắn đi. Hắc, ở Nam Môn Nhĩ vẻ mặt mộng bức vẻ mặt, cái này liệt tể tắc thì là xoay người lại đi tới một bên cái bàn lên, ôm lấy nhất mâm lớn mâm đựng trái cây. Theo sau mang theo cười quyến rũ hướng Bạch Sách phương hướng chạy đi nói. Bạch Sách huynh đệ có muốn ăn chút gì hay không, cơm sau hoa quả nha? Nam Môn Nhĩ đứng tại chỗ co, quáp khóe miệng, mà Bạch Sách mím môi, vẻ mặt mộng bức nhìn về phía cái này đem mình vây quanh chặt như nêm cối mọi người. Bạch Sách bất đắc dĩ bĩu môi một cái, đây gọi là chuyện gì a? Làm Bạch Sách chuẩn bị nói chút gì thời điểm, đột nhiên, toàn bộ Hoàng Cực Sơn bắt đầu run rẩy. Điều này làm cho cái kia vẻ mặt tươi cười tất cả mọi người cũng đều là vẻ mặt nghi hoặc nhìn bốn phía, không rõ vì sao cái này xảy ra chuyện gì tình. Xem cái kia, một gã lão giả dẫn đầu phát hiện một cái phương hướng, chỉ vào thiên không kinh ngạc nói, mọi người đã ở này lúc đều là nhíu nhìn cao khoảng không, ở cái kia một điểm đám mây cũng không có xanh thảm thiên không. Không biết từ lúc nào tê liệt một vết thương, cái này một vết thương, mọi người đều vô cùng quen thuộc, là tê liệt không gian chỗ rách, mà này thì cái này đường vết rạch xông tới một cái to lớn cơ quan phi hành khí. Chính khói đen bốc lên siêu siêu vẹo vẹo. Vặn vặn vẹo vẹo hướng cái này Hoàng Cực Sơn đỉnh núi nơi đây đụng tới. Đã ở này lúc, mọi người toàn bộ đều cau mày nhìn phía Thiên Vương. Chỉ bất quá, Thiên Vương hai tay nhất quán, vẻ mặt mộng bức thêm dáng vẻ vô tội, biểu thị chính mình căn bản liền không được tinh tường cái này là chuyện gì xảy ra. Bạch Sách nhướng mày, nhìn cái kia càng ngày càng gần khói đen bốc lên cự đại cơ quan phi hành khí, vẻ mặt hiếu kỳ, cũng liền ở này lúc, cái kia phía trước bị Bạch Sách ra bên ngoài, chính mình chạy trở lại sau liền rất ít nói chuyện Hồng Sùng. Đột nhiên dùng một đạo hí ngược thanh âm ở Bạch Sách vang lên bên tai nói, ồ u Vũ Linh đại lục đại phiền toái, tới, âm. To lớn kia cơ quan phi hành khí đánh vào đỉnh núi mặt khác nhất chỗ. Toàn bộ cự đại phi hành khí lối vào bị đụng nát bấy. To lớn cơ quan linh kiện vỡ toàn bộ đỉnh núi khắp nơi đều là. Ở mọi người đều trố mắt nhìn nhau thời điểm. Vậy còn thừa lại nửa đoạn cơ quan phi hành khí răng rắc một tiếng. Mở cửa khoang ra, theo sau một đạo vẻ mặt máu tươi thiếu niên bò ra ngoài nửa đoạn thân thể. Cắn răng hướng về phía cái kia vẻ mặt mộng bức Bạch Sách mọi người lớn tiếng nói. Chạy mau, sẽ không toàn mạng, mà này lúc, cái kia không gian thật lớn trùng động nơi nào, lại lướt đi tới một cái khổng lồ cơ quan phi hành khí muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đam méo. Ở đây. Khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.